còn xuyên nữa sẽ chặt tay. Chương 35, công việc kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Jeff Sỏ Ngón cũng đã hoàn tất việc cung cấp tư liệu. Tuy rằng Tô Lục không biết tên gia hỏa này tìm được thân phận và quang não ở chỗ nào, nhưng chuyện này đối với anh ta mà nói không phải việc khó, cho nên lười hỏi được rồi. Thì thần tiên sinh, chúc mừng ngài, đã chính thức trở thành một thành viên của chúng tôi. Tô Lục, cho dù bình tĩnh như cô cũng không thể kìm lòng được mà phải dùng ánh mắt quan sát thần thú để nhìn chăm chú vào người nào đó. Thì thần, Jeff Sỏ Ngón, không đúng, bây giờ phải gọi là thì thần tiên sinh đang lấy tay ôm mặt. Ta biết ngay sẽ thế này mà, không phải thì thần, mà là thần trong tinh thần. Sao trời, có gì khác nhau sao? Khác nhau rất lớn biết không? Thì thần tiên sinh vẻ mặt chết không có gì tiếc nuối. Khó trách anh không nói tên với tôi, cô cũng đâu có hỏi. Nhắc tới đây, thanh niên đầy vẻ tủi thân, thật sự không quan tâm tôi chút nào. Mắt thấy, thảo luận về tên tuổi, sắp biến thành, vở kịch tình cảm, Tô Lục dứt khoát xoay người đi vào bên trong hội sở, cô không hề có hứng thú bị người vây xem. Này, đừng bỏ tôi lại. Người nào đó rất không biết xấu hổ đuổi theo. Sau khi trở thành hội viên, chỉ cần mở ra quang não giả lập trong hội sở, trong đó sẽ tự động xuất hiện bản đồ. Hội sở rất lớn, trang thiết bị bên trong đầy đủ không thiếu thứ gì, ví dụ như phòng kiểm tra, phòng rèn luyện, phòng chờ nghỉ, mỗi loại đều phân cấp bậc mà hội viên phổ thông như bọn họ chỉ có thể tiến vào chủng loại có đẳng cấp thấp nhất. Cũng may theo như thông tin của Jeff Sỏ Ngón, đẳng cấp của phòng thí nghiệm sẽ không ảnh hưởng đến độ chính xác, chẳng qua chỉ khác biệt ở mức độ lớn nhỏ hoa lệ mà thôi. Vận may của bọn họ không tệ lắm, rất nhanh đã tìm được một phòng thí nghiệm trống. Hai người lần lượt quét quang não tiến vào, sau đó đóng kín cửa lại. Vì tuân theo nguyên tắc giữ bí mật, hội viên tiến vào phòng thí nghiệm gần như đều đi một mình, đương nhiên, những người quen vẫn có thể cùng vào. Thí nghiệm thế nào đây? Thì thần đi tới cạnh máy móc thí nghiệm, vỗ vỗ vào chỗ ngồi. Đầu tiên, ngồi ở chỗ này. Sau khi Tô Lục ngồi xuống, hắn cúi đầu nghiêm túc nói. Tiếp theo, cẩn thận nhìn vào hai mắt của tôi. Tô Lục mỉm cười rút bàn tay từ phần bụng của hắn về. Cho anh một cơ hội cuối cùng. Thanh niên yên lặng lấy một dụng cụ hình mũ đội lên trên đầu Tô Lục, lại nhấn vào cái nút màu bạc trên máy. Được rồi, Tô Lục không đáp lại, bởi vì ngay trong giây phút chiếc nút kia được ấn, cả người cô lập tức rơi vào một trạng thái kỳ quái. Nói thế nào nhỉ, giống như đột nhiên ngủ, nhưng vẫn duy trì tỉnh táo. Ý thức trôi nổi giữa một khoảng không màu xám hỗn độn, không biết rốt cuộc là đang di động hay vẫn đứng yên. Nháy mắt sau đó, cô cảm giác mình như thấy được ánh sáng, đi theo chỉ dẫn của ánh sáng ấm áp đó, cô bước nhanh về phía trước, ở điểm cuối, thấy được. Thấy được, Tô Lục đột nhiên mở to mắt. Ngay sau đó, phát hiện người nào đó đang ngồi xổm bên cạnh giống như một chú chó Samoy, ngẩng đầu cẩn thận quan sát vẻ mặt của mình. Tô Lục gỡ dụng cụ trên đầu xuống. Thí nghiệm này là thế nào? Cô cảm giác bao lâu rồi? Hả? Tô Lục nghĩ nghĩ, trả lời. Khoảng 2-3 phút, không, thì thần lắc đầu, là 10 phút, lâu vậy sao? Ừ, thanh niên gật đầu. Cô tìm thấy ánh sáng, rồi đúng không? Là ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua nửa tiếng mà không tìm được thiên phú thuộc cấp thấp nhất E, 26 đến 30 phút là D, 21 đến 25 là C, 16 đến 20 là B, 11 đến 15 là A, nói như vậy tôi được cho là S chính xác, vừa mới chạm đến S thì thần dựng thẳng ngón cái. Vượt qua S là gì? SSS sao? Trong vòng 5 phút đồng hồ là SS, 1 phút là SSS. Thanh niên buông tay, thiên phú đạt S đã là chuyện hiếm thấy, càng đừng nói đến SS, tỷ lệ xuất hiện của nó vô cùng thấp. Anh thì sao, là tiêu chuẩn gì, quy tắc này không thể đặt ở trên người chúng ta. Thì thần đứng lên, vươn tay về phía Tô Lục còn đang ngồi trên ghế. Thời gian càng lâu, linh hồn của cô sẽ càng mạnh hơn, sớm hay muộn cũng sẽ đột phá cảnh giới cao hơn S, muốn thử một chút không? Tô Lục nắm tay Jeff Sỏ Ngón đứng lên, hỏi, bỏ đi, thanh niên lắc đầu, nhỡ đâu làm nổ cái máy này thì không tốt chút nào. Tên gia hỏa này thật có tự tin, vừa mới nghĩ như vậy, người nào đó lại đắc ý. Em gái, có cảm thấy câu nói vừa rồi của tôi vô cùng ngầu hay không? Ha ha, đây là phản ứng kiểu gì? Hắn buồn bực vô cùng nói. Đi thôi, gấp cái gì? Tô Lục thấy hắn không có ý định thí nghiệm cho nên ngồi trở lại ghế. Hiện tại người gấp không phải chúng ta. Chấm, có ý gì? Cô mở màn hình ra chỉ vào tư liệu đã được tự động làm mới. Căn cứ quy định, thành tích của việc kiểm tra miễn phí sẽ tự động ghi lại trong danh sách anh vừa rồi đã nói đó thôi. S là thiên phú vô cùng hiếm thấy, vậy anh đoán xem, hội sở này sẽ có phản ứng thế nào? Thì ra là như vậy, Jeff Sỏ Ngón sờ cằm ra vẻ suy nghĩ sâu xa, tôi có nên đùa nghịch một chút hay không? không phải anh sợ làm nổ máy móc sao, cho nên sửa trực tiếp trên tư liệu. Nói xong, hắn mở ra quang não, rồi sau đó nhẹ nhàng vạch một cái trên màn hình, kỳ tích là cột tư chất tinh thần trong thẻ tư liệu lập tức biến thành S, sao không sửa cao hơn. Cụ tôi làm sao dám vượt qua đẳng cấp của đại vương ngài. Nịnh nọt cười, hơn nữa hiện tại đã đủ nổi bật rồi. Hai người ngồi ở trong phòng một lúc nữa mới đi ra ngoài. Không ngoài dự đoán của Tô Lục, người phụ trách của hội sở này đã chờ trước cửa, nếu nói một S còn chưa đủ, vậy hai người cùng là S thì sao? Sau khi trải qua một trận tranh luận, Tô Lục và Thì Thần lắc mình trở thành hội viên hoàng kim của hội sở này, tuy rằng còn có tiêu chuẩn cao hơn, nhưng đồng nghĩa với việc nghĩa vụ gánh vác cũng nhiều hơn, hai người đối với việc này không hề hứng thú. Hội sở này áp dụng chế độ điểm tích lũy có thể dùng thiên điểm đổi lấy, cũng có thể thông qua các phương thức khác đạt được. Giống như Tô Lục vừa rồi thí nghiệm đạt được thiên phú S, được thưởng 1.000 điểm tích lũy, đây là một con số xa xỉ, dùng nó có thể mua được rất nhiều thứ thực dụng ở phòng giao dịch, trong đó thậm chí có phương pháp rèn luyện tinh thần cấp B, chỉ là công pháp càng cao, dù có đủ điểm cũng phải trở thành hội viên kim cương mới có tư cách đổi lấy. Có điều việc này đối với Tô Lục mà nói không phải vấn đề, ai bảo bên cạnh cô có một kẻ như hacker cơ chứ? Thứ khiến cô để ý hơn là quyền sử dụng phòng rèn luyện. Không giống với phòng thí nghiệm, phòng rèn luyện đẳng cấp càng cao, hiệu quả lại càng mạnh. Hội viên Hoàng Kim đã có tư cách sử dụng phòng rèn luyện cấp cao nhất, mỗi tháng có thời gian sử dụng miễn phí cố định, vượt quá sẽ trả bằng điểm tích lũy. Sau khi đạt được, giao dịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người phụ trách rất biết thời thế rút lui, để lại không gian cho hai người. Em gái, tiếp theo muốn đi nơi nào? Khu giao dịch hoặc phòng rèn luyện có đề nghị gì không? Thì Thần nghĩ, trả lời. Khu giao dịch đối với cô mà nói hiện tại không có tác dụng nhiều, phương pháp rèn luyện tinh thần và kỹ năng thực dụng cần thiết nhất tôi sẽ đưa cho cô, những vật phẩm bổ trợ mà hội viên Hoàng Kim có thể mua được đối với thiên phú S không có nhiều tác dụng, còn những vật phẩm trong cuộc sống thực. Nhất định cô sẽ không thực hiện giao dịch với người khác, bởi vì sẽ bại lộ tin tức cá nhân, vậy đi phòng rèn luyện, đại vương vạn tuế, mời ngài đi bên này, mới đứng đắn một lát đã lại bị ngốc, thời gian tiếp theo Tô Lục trải qua một cuộc sống vô cùng có quy luật. Sau khi rời giường ăn bữa sáng do chính mình chuẩn bị, tiến vào thiên võng rèn luyện lực lượng tinh thần, rời khỏi thiên võng rèn luyện thân thể, ăn một phần cơm nhẹ đầy đủ dinh dưỡng, tiến vào thiên võng rèn luyện lực lượng tinh thần, rời khỏi thiên võng rèn luyện thân thể, ăn cơm trưa, tiến vào thiên võng, tất cả đều hợp lý mà được tiến hành tuần tự. Trái ngược với việc rèn luyện tinh thần như cá gặp nước, rèn luyện thân thể khiến Tô Lục chịu rất nhiều đau khổ, bởi vì tố chất thân thể của Tăng Tiểu Nhàn thật sự là quá kém, đừng nói đến độ dẻo dai. Gập hông cũng bị thịt trên bụng ngăn cản, Tô Lục bỏ khoảng 10 ngày mới hoàn thành bài tập thứ nhất, nhưng dù vậy, hiệu quả mang lại đã rất lớn. 10 ngày gầy 10 cân, nếu ở thế giới thực khẳng định sẽ khiến tất cả mọi cô gái điên cuồng. Đối với chuyện này, Tô Lục cũng có lo lắng. Anh đã nói việc rèn luyện này cũng sẽ ảnh hưởng đến cơ thể thật sự của tôi. Đúng vậy, yên tâm, nhất định sau khi trở về sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Anh chắc chắn sẽ không biến thành bộ xương khô sao? Đương nhiên sẽ không, Thì Thần giống như rất bất đắc dĩ trả lời. Phương pháp luyện tập này có tác dụng rèn luyện thân thể, nói ngắn gọn chính là khiến thân thể đạt được trạng thái tối ưu. Thân thể Tăng Tiểu Nhàn mới gầy đi là vì trong cơ thể này có rất nhiều phế liệu. Thì ra là như vậy. Tô Lục tiếp tục đưa ra một nghi vấn khác, có mọc ra cơ bắp không? Khụ khụ, cho dù thế nào Tô Biểu thì cũng là một cô gái, lo lắng loại chuyện này thật sự rất bình thường. Đàn ông thì sẽ có, thanh niên lau mồ hôi, nhưng thân thể nữ tính sẽ trở nên càng cân xứng mềm dẻo và có sức bật thôi. Giống như có thể dùng một bàn tay xinh đẹp mà nhấc mấy bình ga vậy đó. Anh đang nhắc nhở tôi nên đổi công việc sao? Khụ khụ, đừng nghĩ quá nhiều, sinh hoạt như thế kéo dài 2 tháng. Kiếp sống chủ cửa hàng bán đồ online nhiều năm khiến Tô Lục trở nên cực kỳ có tính nhẫn nại, hơn nữa nói thật trong khoảng thời gian này đối với cô mà nói cũng không phải nhàm chán, bởi vì thân thể Tăng Tiểu Nhàn thật sự rất có tính dẻo, mỗi ngày quan sát đều sẽ có thay đổi mới. Rốt cục hoàn thành tâm nguyện trước khi chết của đứa bé này. Tô Lục lặng lặng đứng ở trước gương, trên người mặc bộ quần áo luyện tập màu trắng mua về trước đó không lâu, bộ quần áo lúc ấy mặc vừa hiện tại phần eo lại trở nên dài rộng. Cô nhìn chăm chú vào dung nhan trong gương, mái tóc đen nhánh mềm mại buộc kiểu đuôi ngựa đằng sau, da thịt sau khi thải đi tạp chất trắng nõn mềm mại như trẻ con, hai gò má hồng nhạt thoạt nhìn càng khỏe mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, sự tự tin trong nhật ký của Tăng Tiểu Nhàn không phải không có lý, sau khi giảm béo thành công, thật sự gương mặt này có thể coi là mỹ nhân. nhất là đôi mắt to, sóng nước dập dờn, thoạt nhìn càng động lòng người. Khách quan mà nói, Tô Lục cảm thấy diện mạo của mình không bằng được Tăng Tiểu Nhàn. Nhưng có câu, ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của mình, theo nghĩa nào đó mà nói, Tô Lục là người có chút tự kỳ. Vẻ ngoài của Tăng Tiểu Nhàn có tốt đi chăng nữa, vẫn không thuận mắt như khi nhìn chính mình. Nhưng hiện tại rõ ràng không phải thời điểm suy nghĩ chuyện này. Bởi vì Tăng Tiểu Nhàn sắp tròn 18 tuổi, mà đến ngày sinh nhật cô nhất định phải rời khỏi nơi này, hơn nữa cũng không được tiếp tục nhận tiền cứu tế. Tiền tiết kiệm khi Tô Lục đến cũng không còn nhiều lắm, cho nên trước khi miệng ăn núi lở cô phải tìm được phương pháp nuôi sống chính mình. Tuy rằng người nào đó tỏ vẻ, tôi có thể bao nuôi cô, nhưng mà Tô cô nương với lòng tự trọng mạnh mẽ trả lời lại. Anh thấy tôi giống người thích được bao nuôi sao? Chuyện này quả thực không giống, cho nên anh nên đem tiền nhét vào trong tay tôi, rồi lại quỳ xuống bên cạnh cầu tôi bao nuôi anh. Hắn hèn hạ thế sao? Nhưng, nghe có vẻ không tồi. Sau đó tôi nhận tiền, một cước đá văng anh ra ngoài. Này, không nói tình cảm sao? Ha ha, những chuyện này chẳng qua chỉ là vui đùa, nhưng đồng thời cũng thể hiện tư tưởng của Tô Lục. Cô có tay có chân, cho nên mặc kệ thế nào đều có thể sống sót, không cần phụ thuộc vào người khác. Em gái, đến tột cùng định kiếm tiền như thế nào? Tô Lục vừa thu dọn đồ đạc vừa nói, dựa vào diện mạo hiện tại của thân thể này, có lẽ không khó để tìm được công việc có thể nuôi sống mình. Tuy rằng đồ đạc của Tăng Tiểu Nhàn cô đều không sử dụng, nhưng dù sao cũng là những đồ vật cô nương này vô cùng yêu thích trực tiếp vứt bỏ không được, vậy để chúng nó làm bạn với thân thể này đến cuối cùng. Vẻ mặt kỳ quái đó của anh là thế nào? Khụ khụ khụ, người nào đó đảo loạn hai con ngươi. Chỉ là, nghe thấy lời nói của cô cảm giác không ổn lắm, cô định bán. Tôi cảnh cáo anh, nếu nói ra chữ đằng sau, tôi sẽ khiến anh không thấy được mặt trời ngày mai. Trên nguyên tắc mà nói, tôi sẽ không chết. Nếu mắt của anh bị đánh thành hai sợi chỉ thì sao? Đâu cần bạo lực như vậy đâu. Tết, thanh niên bi thương nghẹn họng không nói gì, nhưng rất nhanh, hắn lại khôi phục sức sống, nhảy nhót lại gần. Em gái, cô có muốn vào thiên võng tìm việc hay không? Tôi cũng đang tính như vậy. Lúc trước thì thần nói không sai, phương pháp rèn luyện của hắn quả thật có thể cải thiện tố chất thân thể, nhưng dù tốt như thế nào cũng không thể một lần mà thành công, Tô Lục cũng không thể dành toàn bộ tinh thần và sức lực dành cho việc này, dù sao chủ nhân thân thể đã không còn nữa, mà một ngày nào đó cô sẽ phải rời đi. Hiện tại tuy rằng tư chất tinh thần khá cao, nhưng cũng chỉ là vừa mới bắt đầu rèn luyện, chưa chắc đã có thể đối kháng với người khác. Càng đừng nói, Tô Lục hoàn toàn không ý định thể hiện ra điểm này, dù sao lúc trước tư chất tinh thần của Tăng Tiểu Nhàn là D, đột nhiên biến thành S, hoàn toàn không có phương pháp giải thích. Nhưng nếu cái gì cũng không muốn bại lộ cho dù diện mạo có xinh đẹp hơn nữa, một người cả thể chất và tinh thần đều ở mức D trong thế giới hiện thực sẽ không tìm được công việc gì tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thiên võng thì khác, ở nơi đó Tô Lục có thể tận tình thể hiện thiên phú. Tô Lục không phải người ham ăn biếng làm, nhưng khi có đường tắt tốt nhất tội gì không thử nghiệm. Hơn nữa, mỗi ngày một người có tối đa 12 tiếng ở trong thiên võng, trước mắt cô chỉ rèn luyện lực lượng tinh thần trong vòng 4 tiếng, nhiều hơn nữa sẽ hại đến cơ thể. 8 tiếng để thừa lãng phí, không bằng dùng để làm việc. Đặt thùng đồ đã đóng gói sang một bên, Tô Lục thông qua dụng cụ kết nối tiến vào thiên võng, về phía thị thần. Hắn hoàn toàn không cần đồ chơi này, mà vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ. Bám đuôi, hai người theo thường lệ đến thẳng phòng rèn luyện tinh thần. Có thiên phú không có nghĩa là có thể sử dụng tốt lực lượng tinh thần, giống như một người trời sinh đã thích hợp vận động chạy bộ, nhưng nếu không luyện tập chưa chắc đã có thể thắng được vận động viên chuyên nghiệp dù không có tư chất bằng. Phàm là thế giới tương lai, bình thường không thoát khỏi liên quan đến máy bay, robot, phi thuyền, chiến tranh, thế giới này cũng không ngoại lệ. Võ giả biết điều khiển máy bay robot chiến đấu, mà trí giả sẽ thông qua lực lượng tinh thần khống chế phi thuyền, căn cứ theo ghi chép, từ trước tới nay có duy nhất một trí giả có thiên phú SSS mạnh nhất cùng lúc có thể khống chế 10 chiếc phi thuyền thể tích lớn, một người đủ gây ra một trận chiến. Đây cũng là nguyên nhân trí giả quý hơn võ giả. Trên thực tế, tổng số trí giả quả thật ít hơn võ giả rất nhiều, mà theo như kết cấu kim tự tháp, phần lớn mọi người đều ở cấp C, cấp B chỉ là một. Của cấp C, cấp A là một phần nghìn của cấp B, cấp S càng hiếm có, hoàn toàn không thể tính toán theo tỷ lệ, càng không cần nói đến SS và SSS. Cho nên đồng dạng đẳng cấp trí giả được coi trọng hơn võ giả rất nhiều lần. Một chiến sĩ vĩ đại và một hạm đội mạnh mẽ, là người đều có thể nhìn ra bên nào mạnh hơn. Đương nhiên, có lợi cũng có hại, trí giả quả thật tiêu tốn nhiều tiền hơn võ giả. Có điều việc này không phải vấn đề đối với Tô Lục, cô không có ý định chiến đấu, nói gì đến việc mua phi thuyền, trên thực tế nếu bán toàn bộ tài sản của Tăng Tiểu Nhàn có lẽ cũng mua được một khối vật liệu trên loại phi thuyền nhỏ nhất. Hơn nữa, cho dù có tiền cô cũng không mua, đằng nào cũng không mang về được. Nhưng lực lượng kỹ năng của tinh thần lại khác, bởi vì cùng nhịp đập với linh hồn, cô hoàn toàn có thể rèn luyện tinh thần của chính mình rồi mang đi. Mấy tháng nay, hạng mục rèn luyện của Tô Lục đều là hóa tơ, tên như ý nghĩa, chính là dùng lực lượng tinh thần hóa thành các sợi tơ mỏng, trí giả chính là dùng thứ này để khống chế phi thuyền. Theo như cách nói của Jeff Sỏ Ngón, đây thực chất là rèn luyện lực khống chế càng mạnh, sử dụng những kỹ năng tinh thần khác cũng sẽ mang lại hiệu quả làm chơi ăn thật, cho nên hắn đề nghị cô rèn luyện đến trình độ cao nhất rồi mới luyện tập những kỹ năng khác. Tuy rằng bình thường luôn tỏ vẻ khinh bỉ, hắn ngoài miệng, nhưng khi tên ngốc này nghiêm túc đưa ra ý kiến, cô đều khiêm tốn tiếp thu. Khi cảm giác mệt nhọc đã đạt cực hạn, Tô Lục thu hồi lại lực lượng tinh thần vừa biến thành mấy trăm sợi tơ, hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra. Giống như lại nhiều thêm vài sợi, thanh niên luôn ngồi khoanh chân bên cạnh khi cô luyện tập mở miệng. Ừ, Tô Lục gật đầu, còn dài ra không ít, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói càng về sau tiến triển càng chậm lại, thậm chí vài ngày hoặc hơn 10 ngày đều không thể nhiều thêm một sợi tơ tinh thần, đến lúc đó mới gần đạt đến cực hạn. Người ở vị diện này đều bắt đầu rèn luyện tại trường học chuyên môn từ năm 10 tuổi, tròn 18 tuổi mới được tốt nghiệp tự do lựa chọn tương lai. Tuy rằng đi đường tắt nhưng dù sao Tô Lục mới luyện tập 2 tháng mà thôi, loại chuyện này không vội được. Sau khi nghỉ ngơi dưỡng thần, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Sao rồi, đã nghĩ ra muốn làm việc gì chưa? Vừa đi thì thần vừa hỏi, Tô Lục nheo lại đôi mắt đột nhiên nở nụ cười. Này, đừng cười như vậy, hắn rất hoảng hốt đó, vội nói, cô rốt cuộc đang âm mưu chuyện gì? Tôi nghĩ, nếu đem bán hai bộ công pháp anh cho tôi, có thể đổi được bao nhiêu tiền? Đừng đùa, thanh niên cảm giác không ổn chút nào. Tô Lục liếc nhìn người nào đó, mỉm cười nói, là ai nói chỉ cần không hủy diệt thế giới, đều sẽ thay tôi xử lý mọi việc rối rắm. Thì thần đau khổ, cô làm như vậy có khác gì hủy diệt thế giới? Cùng là thiên phú tinh thần, càng luyện công pháp tốt kết quả rèn luyện sẽ càng cao. Phàm những thế lực hùng mạnh luôn có những tài nghệ ẩn giấu không cho người ngoài biết, mà trong đó cũng chưa chắc đã có công pháp SSS, hiện tại nếu Tô Lục công bố nó ra ngoài tuyệt đối sẽ quấy đảo toàn bộ vũ trụ. Ngay khi hắn còn đang trầm tư suy nghĩ phải làm thế nào để đối phương đánh mất chủ ý này, Tô Lục nhẹ nhàng nói một câu. Đùa thôi, hả, ngốc, đi ơ, đợi chút, Tô Lục đương nhiên chỉ nói đùa, trên thực tế cô chỉ muốn nhìn vẻ mặt trời sụp đất nứt của người nào đó để thỏa mãn thú vui mà thôi. Chuyện hủy diệt thế giới nên để cho nhân vật boss phản diện làm, cô không có hứng thú. Tô Lục nhớ rõ, vài lần trước khi đi ngang qua đầu đường, nhìn thấy không ít cửa hàng tuyển nhân viên, hiện tại cô định đi xem kỹ một chút. Trên thực tế, cơ hội tìm kiếm việc làm trong thiên võng không hề ít hơn ngoài đời thật, cửa hàng thông báo tuyển dụng nhân viên phục vụ, yêu cầu. Nụ cười ngọt ngào, dáng người tốt, tiền lương thỏa thuận. Đừng nhìn nữa, em gái, cô không phù hợp yêu cầu. Chỗ nào không phù hợp, đừng giơ nắm đấm, xinh đẹp dáng người tốt, khụ khụ khụ, cái này, có chỉ là cười ngọt ngào. Mỗi lần cô cười lên đều khiến người ta có cảm giác rét run. Cửa tiệm thông báo tuyển dụng một nơi chút giận, yêu cầu. Tính tình tốt, tính tình tốt, tính tình tốt, để mặc khách hàng tính tình không tốt quở trách đánh đấm vẫn có thể đứng yên bất động không tức giận, tiền lương thỏa thuận. Em gái, muốn làm khách hàng hay là muốn hủy cửa hàng này? Không, tôi cảm thấy có thể ghi danh anh vào làm nhân viên, anh cảm thấy sao? Tôi sai rồi, cửa tiệm thông báo tuyển dụng giáo viên dạy trẻ nhỏ, yêu cầu. Có chứng chỉ giáo viên sơ cấp, bỏ qua, cửa tiệm thông báo tuyển dụng nhân viên bán hàng, yêu cầu. Có chứng chỉ bán hàng chuyên nghiệp. Bỏ qua, sau khi đi bộ chung quanh một vòng, Tô Lục phát hiện quả thật không có việc gì thích hợp với mình, ngoại trừ những công việc phổ thông cơ sở thấp nhất còn lại gần như đều yêu cầu giấy chứng nhận liên quan. Những giấy chứng nhận này có thể đạt được sau khi điền thông tin thân phận thật từ thiên võng, đương nhiên tin tức cá nhân sẽ không tiết lộ, có bảo đảm tính an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc, sau khi Tăng Tiểu Nhàn chuyển tới nơi ở được quốc gia cấp cho ngay cả việc học cũng dừng lại, giấy chứng nhận tốt nghiệp không có một cái. Không sai, đến tận giờ phút này, Tô Lục mới phát hiện chính mình là một kẻ thất học, dựa theo tiêu chuẩn tính của thế giới nguyên bản, có lẽ là giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cũng chưa cầm được. Em gái, xem cái kia, đúng vào lúc này, người nào đó ở bên cạnh duỗi tay ôm lấy đầu Tô Lục xoay về một hướng. Tô Lục đem người nào đó đánh bay, sau đó đọc chữ viết trên tờ thông báo, cửa tiệm tuyển gấp một nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp, không giấy chứng nhận có thể được đào tạo, tiền lương cao, đãi ngộ đảm bảo. Tô Lục, nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp có thể tùy tiện đào tạo sao? Có điều, hình như cũng không tệ. Vì thế cô tiến vào. Đây là một cửa tiệm nhỏ ở cuối phố, so với khu trung tâm phồn vinh, nơi này tương đối ít người qua lại, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Có điều, so với các cửa hàng khác, trước cửa tiệm này có thể giăng lưới bắt chim. Đến gần, Tô Lục mới phát hiện cửa tiệm này có một cái tên vô cùng dễ nghe. Tâm Quy Hội, cái tên này khiến cô nhớ đến một câu. Tâm là Quy Hội, tức là ta hương. Chỉ là, đối với một cửa hàng mà nói, cái tên này khiến cho người ta cảm thấy không hiểu rõ ràng lắm, nhưng hình như nó chính là muốn đi con đường này. Không giống với những cửa hàng xa hoa khác, nơi này sử dụng cửa gỗ màu nâu vàng. Trong khoảnh khắc mở ra, chuông gió trên cửa phát ra tiếng leng keng vui tai, báo cho người trong phòng có khách đến. Trang trí bên trong cùng một phong cách với ngoài cửa, căn phòng so với thế giới bên ngoài có vẻ ảm đạm, dùng nến đặt trên những giá đồng làm nguồn sáng, chiếc bàn giá sách cũng đều làm từ gỗ, bên trên trưng bày không ít đồ vật bằng sứ. Trong chiếc lư hương đặt trên bàn trà, một luồng khói nhẹ chậm rãi bay lên, hương vị thấm vào ruột gan. Bởi vì ánh sáng, nhìn vào bên trong không được rõ lắm. Quan sát một lúc, Tô Lục phát giác bên trong bài trí có vẻ dở dở ương ương, xem ra người thiết kế cố gắng muốn thể hiện nét. Cổ kính, đáng tiếc lại thất bại. Có điều theo như thì thần nói, thế giới này đã trải qua vài lần biến đổi lớn, theo khoa học kỹ thuật phát triển, văn hóa cổ xưa dần dần suy tàn. Cho nên, cửa tiệm này coi như đã bỏ công bỏ sức rồi. Tô Lục mở miệng hỏi. Xin hỏi, có người không? Hỏi như thế đến lần thứ ba mới có một giọng nói già nua từ trong tiệm truyền ra. Hôm nay ngừng kinh doanh, không bán hàng. Tôi nhìn thấy bên ngoài cửa có thông báo tuyển dụng. Cái gì? Giọng nói đột nhiên cao lên, giây tiếp theo, một ông lão mặc trường bào cổ quái vóc dáng thấp bé. Vèo, một cái lao tới trước mặt, chính xác bắt lấy tay Tô Lục, lệ nóng quanh tròng nói. Được, quyết định là cháu, hả, nhân viên cửa hàng mới của ta. Chấm, hình như quá tùy tiện rồi. Giống như không chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của Tô Lục, ông lão từ móc từ trong áo ra mấy tấm thẻ nhét vào trong tay cô. Đây, giấy chứng nhận tư cách, giấy chứng nhận công tác, tất cả đều ở đây. Tô Lục không tin thiên hạ có bữa ăn miễn phí, cô vội cầm lấy một tấm thẻ nhìn. Giấy chứng minh bác sĩ tâm lý, thứ này cũng có thể phát tùy tiện sao? An tâm đi, đây là ta nhờ ông bạn già làm, không phải người trong ngành khẳng định không nhận ra thật giả. Thì thần không nhìn được mà gào, trắng trợn thừa nhận đây là giấy chứng nhận giả, không thành vấn đề gì sao? Khụ khụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão mặt đỏ lên, cố gắng tỏ vẻ đức cao vọng trọng. Chủ yếu là ta vừa thấy tiểu cô nương này cảm thấy cốt cách kỳ lạ, giữa trán đầy đặn, là người có thể gánh vác trách nhiệm. Cửa tiệm này của chúng ta, giao cho cháu. Tô Lục, phạm vi kinh doanh của cửa tiệm này là... Xem bói, à, đúng rồi, quên giới thiệu, tiệm này là nơi điều trị tâm lý, chuyên môn trị liệu các loại bệnh tâm lý, trên giá sách có những bộ sách liên quan, có gì không hiểu cứ xem. Đừng khẩn trương, mấy hôm nay cửa tiệm tạm đóng cửa, không có người nào tới cửa quấy rầy cháu xem sách. Đương nhiên, tiền lương vẫn trả như bình thường. Hơn nữa tiệm chúng ta là người thừa kế lịch sử, rất cao cấp đó. Ông lão vừa nói, vừa chỉ cửa lớn nhà mình. Nhìn đi, ta đặc biệt bỏ một núi tiền mời thợ về điêu khắc ra hoa văn hình chữ phúc, chưa nhìn thấy bao giờ đúng không? Muốn quan sát một chút không? Rất là tri thức đó. Tô Lục quay đầu nhìn lại, quả nhiên, nhìn từ góc độ này, hoa văn trên cửa xác thực cấu thành một chữ. Hán, chỉ là hình như không giống chữ phúc mà là... Thì thần hộc máu, đừng khinh thường, chúng ta không biết chữ, đó rõ ràng là chữ F mà. Leo, chưa thấy nhân vật nam chính nào khổ như anh dép, xuất hiện từ chương 1 nhưng đến chương 34 mới được biết tên. Hết chương 35, cách chương.